Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp thúc giục nói, anh mau nói nha, có đáp ứng hay không? Diệp Trạch đảo qua đôi mắt sóng nước lóng lánh của cậu. Hai tay khoanh trước ngực. Trước khi tôi cho đáp án, tôi cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Thẩm Nghiệp nghi hoặc mà nhìn hắn. Nói chuyện gì? Chúng ta vừa mới gặp mặt. Cậu như thế nào liền nhận định tôi? Thẩm Nghiệp đương nhiên nói. Bởi vì chúng ta có hôn ước nha. Hôn ước cũng có thể giải trừ. Thẩm Nghiệp tức khắc trừng lớn mắt. Đầy mặt ủy khuất. Anh muốn cùng tôi giải trừ hôn ước? Diệp Trạch, hắn khi nào nói muốn giải trừ hôn ước? Mạch não này hắn thật sự theo không kịp. Hắn xoa xoa thái dương. Chúng ta vẫn là đổi đề tài đi. Cậu ngay từ đầu liền đối tôi rất thân cận. Đây là nguyên nhân gì? Còn có trước đó ở nơi Thạch Tổng. Cậu bảo tôi đứng ở mép giường. Mẹ ông ta lập tức dừng đau. Cho nên, cậu thân cận tôi. Cùng với nguyên nhân mẹ ông ta giảm đau. Là trên người tôi có thứ gì sao? Thẩm Nghiệp sợ ngây người. Nam nhân này có phải quái vật hay không à? Cư nhiên toàn đoán chúng. Diệp Trạch như suy tư gì. Sau lại đào thụ, mọi người đều cảm thấy lạnh. Chỉ có tôi không có bất luận cảm giác gì. Có phải cũng cùng thân thể tôi có quan hệ? Thẩm Nghiệp hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ngay cả loại chi tiết nhỏ này cũng chú ý tới. Cậu vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm. Liền nói, trên người anh có mây tím. Nói như thế nào ta? Anh tựa như suối nguồn. Mây tím tựa như nước suối. Cuồn cuộn không ngừng tuôn ra bên ngoài. Tôi một khi tới gần anh liền rất thoải mái. Tôi vẽ bùa dùng phù đoán mệnh đều phải tiêu hao tinh lực. Nhưng chỉ cần tới gần anh, tôi là có thể khôi phục mắc thanh. Đến nỗi mẹ Thạch Tổng giảm đau. Còn có khi đào thụ phản ứng anh dị thường. Đều là bởi vì anh có mây tím hộ thể. Âm khí vô pháp xâm lấn. Một khi tới gần liền bị mây tím trên người anh cắn nuốt. Mây tím, hắn kiến thức qua bản lĩnh Thẩm Nghiệp. Đương nhiên tin tưởng lý do Thẩm Nghiệp. Chỉ là, Diệp Trạch cúi đầu nhìn chính mình. Cũng không có cảm giác. Thẩm Nghiệp nói, chính e nhằn là không nhìn thấy. Những người khác cũng không nhìn thấy. Chỉ có tôi thấy được. Diệp Trạch ngước mắt nhìn cậu. Chỉ có tôi thấy được. Cái lý do này như lấy lòng Diệp Trạch. Nhưng, trước đó hắn cho rằng cậu nhóc tiếp cận hắn. Câu dẫn hắn, nguyên lai vẫn luôn là hắn tự mình đa tình sao? Hắn gắt gao mím miệng. Không lên tiếng, Thẩm Nghiệp nghi hoặc nói. Anh lợi hại như vậy. Chẳng lẽ không cao hứng sao? Diệp Trạch lắc đầu. Hắn không cao hứng. Có lẽ mây tím trên người hắn ở đoán mệnh là hàng rất nổi tiếng. Nhưng chính hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Mây tím tượng trưng cho vương hầu khanh tướng. Chứng minh anh rất châu bò á, anh cư nhiên còn không cao hứng. Thẩm Nghiệp nói thầm, nếu tôi có mây tím, tôi phải vui ngất trời. Diệp Trạch nhàn nhạt nói, cho nên cậu vẫn luôn cọ mây tím trên người tôi. Thẩm Nghiệp nghe ra lời nói ghét bỏ của hắn. Bĩu môi, như thế nào, em không vui khi tôi cỏ. Chúng ta đều có hôn ước, anh không thể nhỏ mọn như vậy. Thấy cậu lại là vẻ mặt ai oán. Diệp Trạch khóe môi lại lần nữa nhếch. Tôi còn chưa có đáp ứng cầu hôn của cậu. Thẩm Nghiệp trừng mắt, anh đây là chuẩn bị cự tuyệt tôi sao? Diệp Trạch, xem biểu hiện cậu đi. Thẩm Nghiệp. Người này là làm bộ làm tịch sao? Cố tình cậu đích xác rất muốn cọ mây tím trên người Diệp Trạch. Cậu rất tức giận a, lại còn muốn bảo trì mỉm cười. Anh không phải thu tiền tôi nộp lên gia dụng sao? Cậu lẩm bẩm, như thế nào có thể đổi ý a? Diệp Trạch vốn dĩ chỉ là muốn trêu cậu. Ai bảo cậu kêu hắn là chú? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu phồng lên, cực kỳ giống sóc con nha. Diệp Trạch bỗng nhiên càng muốn trêu. Tôi cảm thấy cậu là hướng về mây tím trên người tôi. Tôi phải thận trọng suy xét một chút. Thẩm nghiệp vô pháp phản bác. Nhưng trên thực tế, cậu cũng không chỉ hướng về phía mây tím mà. Diệp Trạch thịnh thế Mỹ Nhan cũng đáng để kết hôn nha. Nam nhân soái như vậy, mỗi ngày chỉ nhìn, tâm tình cũng sẽ tốt. Diệp Trạch hơi hơi mỉm cười. Chỉ cần cậu biểu hiện tốt, tôi liền đáp ứng. Thẩm Nghiệp có điểm không vui, không chịu thua nói. Được à, anh chờ đó cho tôi. Cùng lắm thì mỗi ngày nấu ăn hoi mà. Cậu lời nói tàn nhẫn, ý chí chiến đấu sục sôi mà chạy. Nhìn bóng dáng cậu biến mất ở trên hành lang, con người Diệp Trạch hiện lên một mặt ý cười. Muốn dùng mây tím uy hiếp y, để y sửa miệng. Diệp Trạch ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Xưng hô chú thật sự có vẻ hắn rất già. Hắn không thích, đương nhiên hiện tại còn không có dự kiến cảnh cáo về sau. Bỏ đi, từ từ tới, chọc nhiều, nhóc con sẽ chạy trốn. Ngày hôm sau, Diệp Trạch thần xuất phát chạy bước. Thẩm Nghiệp vừa vặn cũng đi chạy bộ buổi sáng. Hai người cùng nhau xuất phát, nhưng Thẩm Nghiệp không phản ứng Diệp Trạch. Hừ một tiếng chạy xa. Diệp Trạch âm thầm nhíu mày, đuổi theo đi hỏi, như thế nào không đợi tôi? Thẩm Nghiệp liếc hắn, anh không phải không cho tôi cọ mây tím sao? Diệp Trạch, Thẩm Nghiệp tiếp tục liếc hắn. Diệp Trạch cảm giác đang đào cho chính mình cái hố, cho cậu cọ. Thẩm Nghiệp hừ hừ, tôi nhìn anh cũng không phải nguyện ý nhé. Tối hôm qua cậu cầu hôn, nam nhân cư nhiên làm bộ làm tịch. Cậu chính là người rất mang thù à? Diệp Trạch bỗng nhiên dừng lại, yên lặng nhìn cậu. Tôi nguyện ý, ngữ khí hắn trở nên thập phần nghiêm túc. Thẩm Nghiệp có chút phản ứng không kịp. Nhưng mà chúng ta mới nhận thức, còn cần cho nhau hiểu biết, đúng hay không? Diệp Trạch thanh âm phi thường ôn nhu. Sáng sớm yên tĩnh ở trong rừng, càng có vẻ rõ ràng. Tôi vốn là muốn mang cậu cùng bà ngoại về đế đô, nhưng bà ngoại thân thể không tốt, tạm thời không nên chuyển nhà, cho nên tôi sắp tới sẽ ở lại Hải Thành. Thẩm Nghiệp, ở lại làm cái gì? Diệp Trạch như nhìn ra nghi hoặc, nhẹ nhàng nhấp hạ khóe miệng. Bồi dưỡng tình cảm. Thẩm Nghiệp sửng sốt, cho nên nam nhân là vì cậu mới ở lại Hải Thành. Tuy rằng chỉ là đang tính toán, nhưng Diệp Trạch là người cầm quyền Diệp gia. Diệp gia bên kia hẳn là hắn không nên rời đi. Nhưng Diệp Trạch cũng chưa nói sai. Nếu bọn họ muốn kết hôn, khẳng định nên hiểu biết trước đã. Kết hôn không phải qua mọi nhà, cũng không phải một lời nói cho vui, mà là hai người cùng sinh hoạt, cùng đối mặt đủ loại trong tương lai. Bất quá, nam nhân chủ động ở lại Hải Thành, ít nhất chứng minh hắn cũng là nguyện ý cùng chính mình kết hôn đi. Tâm tình Thẩm Nghiệp nguyên bản có chút buồn bực nháy mắt được chữa khỏi. Ngoan ngoãn gật đầu nói. Nghe anh, Diệp Trạch khóe môi tràn ra ý cười. Vậy cậu lại đây, cọ mây tím tôi này. Thẩm Nghiệp, ngữ khí ngạo kiều bá đạo này là chuyện như thế nào? May mắn chính mình tính tình tốt, nguyện ý sủng hắn. Chạy bộ buổi sáng kết thúc, hai người lại lần nữa trở nên nhão nhão dính dính. Thẩm Nghiệp càng không kiêng nể gì mà cọ mây tím Diệp Trạch. Đi đường cũng gắt gao rửa gần Diệp Trạch. Diệp Trạch mày giãn ra, đáy mắt mang theo ý cười nhợt nhạt. Tùy ý để nhóc này ở bên người nhảy nhót. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục đến bữa sáng. Bà ngoại Thẩm nhìn Thẩm Nghiệp, lại nhìn Diệp Trạch. Vui mừng mà cười, hai đứa nhỏ này tình cảm tốt, ông già ở trên trời nhìn, hẳn là cũng có thể yên tâm, ít nhất không cần lo lắng Thẩm Nghiệp bị khi dễ. Ai nha, phải cẩn thận dưỡng thân thể, chờ tới khi bọn họ kết hôn, nhất định có thể khỏe mạnh mà tham dự. Bà ngoại Thẩm vui vẻ mà nghĩ. Qua bữa sáng, từ từ tư tới, cô vừa vào cửa liền hét, Thẩm Nghiệp. Cậu lại lên hot search. Thẩm Nghiệp đang ngồi ở cửa sổ sát đất nghiên cứu bút gỗ đào phỉ thúy. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người cậu. Còn có mây tím quay xung quanh cậu. Hắn thoải mái đến muốn ngủ. Diệp Trạch ở đối diện cậu xem văn kiện. gương mặt đẹp ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Nhìn Thẩm Nghiệp xem bút đào mộc, lại nhìn Diệp Trạch, cảm giác chính mình không ăn cơm cũng có thể sống sót. Từ Tư Tư đi vào cửa, liền thấy hai người an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Một người không hề có hình tượng ở ghế dựa, một người ngồi đến đoan đoan chính chính. Rõ ràng tính cách khác nhau như trời với đất, nhưng không khí giữa hai người lại ngoài ý muốn hài hòa ấm áp. Không nói, hai người này còn rất xứng. Cô đi qua, nói, ngày hôm qua hai người có phải ở ngân hàng cửa giúp người già bị trộm tiền kia không? Thẩm Nghiệp kinh ngạc, chị như thế nào biết? Đây, chính cậu xem, nàng đem điện thoại đưa qua đi. Lần này Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch cùng nhau nhìn hot search. Nguyên lai toang quá chính ngày hôm qua Thẩm Nghiệp giúp bà lão tìm được kẻ trộm. Bị người qua đường quay được. Trong video, Diệp Trạch cùng Thẩm Nghiệp song song đứng chung một chỗ. Giá trị nhan sắc nghịch thiên. Các dân mạng tỏ vẻ. Hai người này tâm địa thiện lương thì thôi đi. Còn lớn lên soái như vậy. Quả thực không để người thường con đường sống. Anh trai nhỏ đoán mệnh thật dễ nhìn a, nam nhân bên cạnh soái đến tôi không khép được chân, đều tránh ra. Để cho tôi tới liếm, chị em. Lau nước miếng. Người ta là một đôi, cảnh cáo chuồng gà. Ngôn ngữ mạng, cảnh báo những người nói quá nhiều sẽ bị đưa vào chuồng gà. Vài phút sau, trong đó có một bình luận lặng lẽ trên đỉnh đầu, cái kia. Chỉ có tôi cảm thấy thiếu niên đoán mệnh giống Thẩm Nghiệp sao? Sự kiện Thẩm Nghiệp play ma túy trước đó nháo đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều dân mạng đều nhận thức cậu. Thực nhanh mọi người đều nhận ra. Tay già chơi ma túy sẽ đoán mệnh. Này không phải là lăng xê đi, mấy người chú ý tới không? Về mặt trái Thẩm Nghiệp, hiện tại trên mạng toàn không có. Chỉ còn lại có hot search này, cho nên. Thật là lăng xê, mỹ. Các dân mạng không có ký ức sao? Thật là không biết xấu hổ. Mọi người bắt đầu ùa vào Weibo Thẩm Nghiệp chửi rủa. Trong đó không thể thiếu là fan Tiêu Ất Ất quạt gió thêm củi. Chỉ là loại rầm rộ này bị Thạch Tổng xe đánh vỡ, tổng tài giải trí chuối Tây V, cảm ơn Thẩm Đại Sư chữa khỏi bệnh mẹ tôi. Nửa năm qua mẹ tôi chịu đủ tra tấn. Thẩm Đại Sư vừa ra tay mẹ tôi liền khỏi hẳn. Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm kích. Mặt khác, Thẩm Đại Sư hút ma túy là lời đồn. Đối với người bịa đặt tin đồn, giải trí chuối Tây sẽ giữ lại truy cứu trách nhiệm pháp luật quyền lợi. Lúc này toàn mạng xôi trào. Ai mà không quen biết lão tổng giải trí chuối Tây a? Giải trí chuối Tây ra nhiều ảnh đế ảnh hậu cùng lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa như vậy. Ngày thường mọi người đều ở dưới Weibo Thạch Tổng kêu ba ba. Đương nhiên, nếu thần tượng nhà mình gặp không công bằng đãi ngộ, Thạch Tổng liền sẽ bị fan mắng thành cứt chó. Dù sao mặc kệ thế nào, Weibo Thạch Tổng rất có nhân khí. Không thể tưởng tượng chính là, Thạch Tổng cư nhiên kêu Thẩm Nghiệp đại sư. Còn công bố Thẩm Nghiệp trị hết bệnh của mẹ y, còn chuẩn bị vì Thẩm Nghiệp lên kiện. Khiếp sợ qua đi, có dân mạng bắt đầu nhược nhược mà nhắn lại, ngay cả Thạch Tổng cung truyền phát. Chẳng lẽ Thẩm Nghiệp thật sự sẽ đoán mệnh? Mấy người xem video, bà lão kia rất cảm kích Thẩm Nghiệp a, hai anh cảnh sát đôi mắt sáng long lanh. Cũng rất sùng bái Thẩm Nghiệp. Mọi người bắt đầu thảo luận Thẩm Nghiệp đoán mệnh. Thậm chí có người chạy tới Weibo Thẩm Nghiệp cầu đoán mệnh. Đến nỗi đồn đãi y hút ma túy, không còn có người nhắc tới. Thẩm Nghiệp nhìn xong, buồn cười nói, trong một đêm mặt trái em toàn không có. Từ Tư Tư gật đầu. Ngày hôm qua Thạch Tổng biết Tiêu Ất Ất trình cậu, liền tìm Tiêu Ất Ất trò chuyện. Fan Tiêu Ất Ất xóa bài Weibo kia, cũng không dám lại hất bát nước bẩn cho cậu. Chuyện này còn khá buồn cười. Trước đó Thẩm Nghiệp đoán mệnh cho Tiêu Ất Ất bị fan cô ta đăng đến trên mạng. Các dân mạng đem việc này phiên ra, mọi người còn nhớ rõ không? Tin nóng fan Tiêu Ất Ất. Thẩm Nghiệp giống như tính cho Tiêu Ất Ất. Nói cô nhiều nhất hồng một tháng. Tháng sau đế liền có kiện tụng, cho nên Tiêu Ất Ất thật sự phạm tội sao, càng nghĩ càng thấy ớn, oao. Bảo A, ngồi hóng Dreamer. Cách chương.